trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, cho ta trực tiếp đâm chết. Quyên tiền việc này một mực là cái rất lớn đề, cho nên rất nhiều ngôi sao cũng ưa thích dùng quyên tiền lăng xê. Có thể một cái tốt nghiệp trung học học sinh quyên hơn 270 vạn. Vậy cũng quá xem tiền tài như cặn bã đi qua Ngô Thiên Đức xác nhận quyên tiền sự tình về sau. Tất cả ký giả đều nổ. Bọn họ nhìn lấy Lâm Cảnh ánh mắt cũng không giống nhau. Đây cũng là một cái từ khóa hot đề tài. Phối hợp hết Ngô Thiên Đức cùng ngành giáo dục lãnh đạo. Lâm Cảnh thì trốn đến Mị Lực Chí Tôn trung tâm giải trí đi. Người người đều muốn lửa. Hắn thật không muốn. Đi tới chỗ nào đều có người cầm điện thoại di động đập. Lâm Cảnh mới ngồi xuống. Liền thấy Thái Nhất Giang ba người lén lén lút lút chạy vào. Cảnh ca, người thật đem hơn 270 vạn góp, Cảnh ca. Người cũng quá lớn mới đi. Lâm Cảnh cau mày nói. Các người làm sao biết, Thái Nhất Giang vội vàng mở ra âm đầu nói. Người phát hỏa. Hiện ở phía trên đều là ngươi đứng đầu video. Vương Thế Vĩ hâm mộ nói. Còn có rất nhiều tiểu mỹ nữ gọi ngươi Lâm Cảnh ca ca. Muốn làm Cảnh ca bạn gái của ngươi. Cái này âm đầu có phải hay không có độc cả ngày đứng đầu ta? Làm cái gì? Lâm Cảnh tức giận. Vương Thế Vĩ cười nói. Cảnh ca, người khác đều tìm kiếm nghĩ cách muốn đứng đầu. Lời này của ngươi truyền đi hội tức chết rất nhiều người. Thái Nhất Giang vội vàng nói. Không chỉ là âm đầu, còn có ít ỏi cũng nổ. Quả nhiên, là đẹp trai nhất học bá quyên tiền hơn 270 vạn tiền thưởng sự tình lại lên từ khóa hot. Cái này khiến rất nhiều ngôi sao đều bị bắt tới phê phán. Bởi vì rất nhiều ngôi sao quyên cái 100.000 200.000 thì lăng xê. Quả thực liền cao ba vừa tốt nghiệp học sinh cũng không bằng. Tự nhiên bị bắt tới phê phán còn có một người. Cái kia chính là một vị khác khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. Đứa nhỏ này quả thực cũng là tai bay vạ gió. Hắn cũng cầm không ít tiền thưởng. Có điều hắn là cầm những thứ này tiền thưởng sau là phơi bằng hữu vòng. Chư vị đây chính là đọc sách chỗ tốt. Để cho các người những người này không đi học cho giỏi. Sau đó là tiền thưởng mua xe lại phơi bằng hữu vòng. Thi đại học kết thúc, ta thì dựa vào năng lực chính mình mua một chiếc xe thể thao. Cùng tuổi các ngươi đâu? Tốt, a, đây chính là trang một tay tốt bức. Vốn là cái này tiền thưởng là của hắn. Hắn phải dùng làm sao thì dùng như thế nào cũng không có gì. Có thể không chịu nổi chuyện tốt người lấy ra so sánh. Cùng Lâm Cảnh so sánh. Cái kia chính là đồng dạng là Trạng Nguyên. Chênh lệch thế nào lớn như vậy, cái này quyên tiền hành động để Lâm Cảnh một chút thì lộ ra có đức độ. Lần này coi như những cái kia ước ao ghen tị bình xịt cũng không cách nào đen. Tựa như vị kia cổ hiệu trưởng một dạng, người đây dám hắc hơn 270 vạn chủ đề một chút liền có thể áp người xám xịt nhượng bộ lui binh. Cũng không có người biết là Lâm Cảnh thật không quan tâm chút tiền ấy a. Hắn không có khoác lác. Lâm Cảnh cầm lấy Thái Nhất Giang điện thoại di động soát một hồi âm đầu. Phát hiện mấy điều liên quan tới chính mình. Đang muốn đưa điện thoại di động trả lại Thái Nhất Giang. Liền thấy một cái ngoài ý muốn video. Đó là một cái thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ nhảy cổ phong vũ khúc video. Mỹ nữ rất xinh đẹp. Thanh thuần tịnh lệ hiển nhiên không phải trang điểm cùng mở mỹ nhan đi ra. Mà lại, dáng người phi thường tốt, mặc lấy một thân đỏ lên hán phục khiêu vũ, thân thể vô cùng mềm dẻo, mười phần cảnh đẹp ý vui. Mà lại, lúc khiêu vũ chăm chú bộ dáng có một loại khiến người ta vô cùng mê muội khí chất. Đều nói nhảy cổ phong múa nữ hài lớn nhất có khí chất quả nhiên không phải nói. Thái Nhất Giang kinh ngạc nói, Cảnh ca, đây không phải Cảnh tẩu sao, nàng còn thật muốn làm vũ đạo nghệ thuật ra sao, Trần Hạo nói. cái này âm đầu ảnh chân dung tựa như là Lâm Diệu Diệu nữ nhân kia. Video này phía trên khiêu vũ, mỹ nữ chính là Trần Mộ Thanh. Lúc này Trần Mộ Thanh thanh xuân tịnh lệ, mỹ lệ mê người, hoàn toàn không có học sinh cấp 3 ngây ngô. Trước kia Mộ Thanh có khiêu vũ sao? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Vương Thế Vĩ nói, tự nhiên có a, rất lợi hại đâu. Chê Ki-ung ca chuyển trường trước khi đến, Cảnh Tẩu ngay tại dạ hội phía trên từng khiêu vũ. A, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Đột nhiên cảm giác mình cái này người bạn trai thật không hợp cách. Thậm chí vẫn không biết bạn gái mình muốn nhảy tốt như vậy. Lúc này, liền thấy Lưu Vi Vi mang theo một tiểu mỹ nữ từ bên ngoài đi vào. Tiểu mỹ nữ nhuộm mái tóc màu đỏ, đi theo Lưu Vi Vi đằng sau đông nhìn tây nhìn. Nhìn đến Lâm Cảnh, Lưu Vi Vi có phần có chút xấu hổ, vội vàng tiến lên. Lâm thiếu, ngươi cũng tại. Vi Vi tỷ, ngươi cái này nhăn nhó bộ dáng thế nào? Lâm Cảnh nhìn ra Lưu Vi Vi dị thường, hỏi. Lưu Vi Vi vội vàng lôi kéo phía sau tiểu mỹ nữ nói, còn không phải ta cái này muội muội không thích học tập, cao trung tốt nghiệp đại học đều thi không đậu, lại không muốn lại đọc sách, cha mẹ ta đành phải để cho nàng ra đến tìm nơi nương tựa ta. Ta chính là muốn cho nàng tiến công ty trước cạn phục vụ viên. Lâm Cảnh minh bạch, cái này Lưu Vi Vi là bởi vì cứ điểm người tiến đến có chút xấu hổ. Bất quá đây cũng là việc nhỏ, một cái phục vụ viên mà thôi. Hắn nói thẳng, tốt, việc này ta thay Lôi Ca đáp ứng, để người muội muội trước theo Vương Thế Vĩ ba tên này. Bọn họ cơ trí đây. Lưu Vi Vi nhìn Vương Thế Vĩ ba nhẹ gật đầu. Nàng hiện tại cũng tiến mị lực công ty, tự nhiên nhận biết Vương Thế Vĩ ba người. Mà để Lâm Cảnh không có nghĩ tới là Vương Thế Vĩ ba người lúc này đã vây đến Lưu Vi Vi bên người muội muội. Lưu muội muội, ta gọi Vương Thế Vĩ, ta là Thái Nhất Giang, ta là Trần Hạo, ta là con đường phía trước 23 cửa hàng quản đốc, chẳng mấy chốc sẽ thăng chủ quản. Lưu muội muội, ngươi đi ta trong tiệm đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Cảnh lắc đầu, tiểu mỹ nữ này cùng tỷ tỷ Lưu Vi Vi một dạng tư sắc cũng không tệ. Cái tuổi này nam hài, động xuân tâm rất bình thường. Lâm Cảnh cười cười liền rời đi. Thanh Phong Cổ Vận phòng tập múa là Tân Cảng một nhà rất nổi danh cổ phong vũ đạo lớp huấn luyện. Lão bản bản thân liền là một quốc gia cấp 2 vũ đạo nghệ thuật gia. Lâm Cảnh tiếp vào Trần Mộ Thanh điện thoại thời điểm thì lái xe chạy tới. Đem xe ngừng tốt, hắn thì xuống lầu dưới chờ. Trong tay của hắn bưng lấy một bó hoa, còn có một món lễ vật hộp. Cái này tới đón bạn gái tự nhiên là muốn để bạn gái có mặt mũi. Không phải vậy hai tay trống trơn. Bạn gái cùng một chỗ học múa nữ hài đi ra đến, không chừng bị nói bạn trai này hẹp hòi, bạn trai này không được. Mà tại Lâm Cảnh đỗ xe thời điểm, bên cạnh đồng dạng có một người trẻ tuổi tại đỗ xe, là Porsche 911, cùng Lâm Cảnh Aragon không cách nào so sánh được. Người trẻ tuổi đang cầm hoa liền đến Lâm Cảnh bên người, kinh ngạc nói, huynh đệ, ta gọi Ngô Tiểu Hồ, trong nhà MS huyện nhỏ ăn. Chiếc xe này là ta quấy giày đòi hỏi lão ba mới mua pha cho ta cô nàng. Cùng ngươi không cách nào so sánh được. Ngươi cái này Aragon lên đường muốn hơn 10 triệu đi. Điều này hiển nhiên là một cái như quen thuộc. Bất quá, nghe được Ngô Tiểu Hồ, Lâm Cảnh ngược lại là sững sờ. S huyện nhỏ ăn Ngô Tiểu Hồ. Gia hỏa này cùng lần trước hắn đi nộp thuế đụng phải Ngô Đại Long có quan hệ đi sẽ không như thế. Sao, Ngô Đại Long là gì của ngươi? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Ngô Tiểu Hổ kinh ngạc. Đó là cha ta, huynh đệ, người biết cha ta, xem như nhận biết. Lâm Cảnh buồn cười nói. Cái này có lúc thế giới thật vô cùng tiểu. Vậy thì thật là thật trùng hợp. Huynh đệ ngươi cũng là tới đón bạn gái. Ngô Tiểu Hổ vội vàng nói. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Ngô Tiểu Hổ vội vàng nói, huynh đệ kia ngươi chờ chút để cho ta lái xe đi trước. Đừng để bạn gái của ta nhìn đến ngươi nhìn lấy Aragorn. Ta thật mất mặt, yêu cầu này để Lâm Cảnh ngạc nhiên. Đây thật là cái người thú vị. Mà lúc này, Thanh Phong Cổ Vận phòng tập múa cách đó không xa. Lại có người nhìn chằm chằm nơi này. Một bóng người mặt mũi tràn đầy âm ngoan hướng trước mặt người kia nói. Nhớ kỹ, cho ta trực tiếp đâm chết. Ta muốn chết, người kia nhẹ gật đầu. Trực tiếp lên bên cạnh một chiếc xe. Mặt mũi tràn đầy sát ý. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.